Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 873 Daisy cùng Thanos. 15 phút sau, Daisy ở Sanda một chỗ vứt đi quặng mỏ gặp được Proxima Midnight cùng ăn mặc toàn thân giáp. Mang mũ giáp Thanos, cửu ngưỡng đại danh a. Thanos, Daisy cũng là toàn bộ võ trang tiến đến đi gặp. Nàng chỉ dùng một phút liền làm ra quyết định, nhưng là điều chỉnh trạng thái dùng 14 phút, nhìn Thanos cái kia tiêu chí tính khoai lang tím. Cầm, nàng ngữ khí bình đạm, thực tế đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ta không phải ngươi địch nhân. Ít nhất hôm nay không phải. Thanos thanh âm trầm thấp hữu lực, như là chất chứa ở biển sâu trung thật lớn nước lũ. Sơ nghe tựa hồ thực bình thường. Thực tế phi thường có sức cuốn hút, Daisy không tin hắn nói. Celestial sẽ không nói dối. Nhưng là Thanos sẽ. Huyết nhục sinh vật liền không có sẽ không nói dối. Nàng cẩn thận đánh giá Thanos thân thể trạng thái. Gia hỏa này cũng không phải đỉnh trạng thái. Cho Deadpool vĩnh viễn sẽ không chết nguyền rủa. Với hắn mà nói là cái gánh nặng. Phía trước mai một chủng tộc phá vỡ không gian vũ trụ kia một chút. Càng là làm Thanos thương càng thêm thương, Thanos trạng thái không tốt. Đương nhiên, liên tục một ngày một đêm khổ chiến. Daisy hiện tại cũng không phải hoàn hảo trạng thái, tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn gặp Gamora? Vẫn là muốn gặp đạo sư? Daisy thuận miệng hỏi, Thanos thực tùy ý mà nhìn nàng một cái. Daisy đồng dạng phản trừng trở về, ngươi cũng không phải thuần túy Titan nhất tộc. Người huyết mạch đến từ hậu thiên. Thanos mặt vô biểu tình mà trần thuật, Daisy không chút nào yếu. Thế, người cũng không phải. Người thân thể này tăng thêm không ít lung tung rối loạn đồ vật. Titan đã là chuyện quá khứ. Hiện tại không ai để ý. Nói ra ngươi ý đồ đến đi. Thanos, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Thanos có lẽ cùng phụ thân hắn đạo sư Aller giống nhau. Cũng không phải chiến đấu hình Titan, Titan nhất tộc hoặc là kêu Eternal nhất tộc. Bọn họ đều là hình thể cực kỳ tuyệt đẹp lưu sướng. Giàu có nghệ thuật mỹ cả một đám người, Thanos dị dạng ở chỗ hắn màu tím làn da. Niên thiếu khi Thanos hình thể tinh tế, đi học giao hữu, cùng sở hữu bình thường Titan không có bất luận cái gì khác nhau. Lúc ấy cũng không phải là loại này cao 3 mét. 900 nhiều bằng cơ bắp tráng hán, hắn hậu thiên dùng bí pháp thay đổi chính mình gen kết cấu. Làm chính mình càng thêm am hiểu chiến đấu, hai người ai cũng đừng nói ai. Đều không phải thuần túy Titan, ta muốn đi đầu nhập vào chủng tộc. Thanos thình lình nói một câu. Nói, làm một bên nhân vật xấu hổ Proxima Midnight chấn động. Nàng tuy rằng không phải cái gì người tốt. Khá vậy không tính toán ở chủng tộc dưới trướng làm việc, Daisy cũng là sửng sốt. Bất quá nàng có tiên tri ưu thế. Thực mau liền trải vuốt rõ ràng chuyện này đầu đuôi, nàng gật gật đầu. Hảo kế sách, yêu cầu ta phối hợp ngươi. Thanos vẫn như cũ diện than. Tựa hồ muốn nói một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ta muốn tiêu diệt Nova Corps, Daisy một ngụm cự tuyệt. Không có khả năng. Nova có đối kế tiếp chiến đấu còn có trọng dụng. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị cũng đủ công tích. Đến lúc đó ta sẽ thông chi Proxima Midnight. Không được ngươi đối Nova có động thủ. Nếu không đừng trách ta trở mặt, nàng nói xong giơ lên áo choàng. Biến mất ở này phiến vứt đi khu vực khai thác mỏ, hai người đều tưởng nắm giữ trong giọng nói chủ. Động, kết quả cuối cùng chính là xác định đại phương hướng. Nhưng cụ thể công việc không nói hợp lại, nàng sẽ không trợ giúp Thanos tiêu diệt Nova Corps. Đây là nàng lương chi sở không cho phép. Nova Corps tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Vì vũ trụ hy sinh tự thân sinh mệnh. Đều là nhất đẳng nhất người tốt, nàng muốn chỉ mình nỗ lực giữ lại này đàn anh hùng. Thanos muốn nhất tiễn xong điêu tưởng đều đừng nghĩ, nhưng là Daisy có thể phái một ít Seer quốc. Nội bộ đội cho hắn làm đầu danh trạng. Dù sao Seer quốc nội người chống lại bị chết càng nhiều. Quốc nội kinh tế càng phồn vinh, Gladiator cùng Lilandra nữ vương ước gì những người đó nhiều chết. Điểm đâu, thời gian không dài. Nàng lại trở về Sanda người hội nghị tối cao nơi dừng chân. bọn họ binh lính đang ở thẩm vấn Daisy bắt sống cái kia loại hình người trung tộc. Nghe nói có khảo vấn kết quả. Daisy chuẩn bị qua đi nhìn xem, nàng đi vào phòng thẩm vấn. Nguyên bản Sanda người cái kia đặc biệt ánh mặt trời. Đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa. Đặc biệt chú ý phạm nhân cũng có nhân quyền, phòng thẩm vấn đã hoàn toàn thay đổi, thảm thiết hiện. Thực làm mỗi người đều đã xảy ra biến hóa. Bọn họ ở không đến một ngày thời gian liền vứt bỏ chấp hành mấy trăm năm điều lệ chế độ. Hiện giờ nơi này không riêng có bị bắt trùng tộc, còn có chuẩn bị tác loạn Sanda người cùng một ít tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tinh tế. Lính đánh thuê, bọn họ kết cục đều không ngoại lệ, đều thực thê thảm. Thật lớn tinh thần áp lực bao phủ ở mọi người trong lòng. Tưởng bảo trì ôn lương cung khiêm nhượng tác phong. Sao có thể? Thật dày một tầng huyết tương chảy xuôi ở nguyên bản thực hoa lệ rất có nghệ thuật hơi thở trên sàn. Nhà, duyên dáng âm nhạc biến mất không thấy. Kêu rên cùng kêu thảm thiết thành nơi này giọng chính. Daisy mắt thấy mấy cái binh lính tàn nhẫn mà đem tù phạm hành hung. Có lẽ tù phạm đã đền tội đã nhận tội. Nhưng bọn họ động tác vẫn như cũ không có một chút ít ngừng lại, nàng gần nhất vẫn luôn ăn mặc lượng. Từ bao cổ tay mang thêm này thân chiến đấu phục, đỏ thẫm áo choàng, quá đầu gối dày bó, ngực mang theo bát giác tinh tiêu chí. Này thân quần áo đã tổn hại vô số lần, cũng may bao cổ tay năng lượng cũng đủ liền có thể lần thứ hai chữa trị. So sánh với đã thay đổi vài thân quần áo Gladiator. Thay đổi một kiện tân khôi giáp Ronan. Nàng trang điểm đã xem như sạch sẽ, Sanda người còn ở nỗ lực ép hỏi tình báo. Nàng không hướng phía trước thấu. Ở cách đó không xa tìm đem ghế dựa ngồi ở mặt trên xem bọn họ đối sâu thi bạo từ đại não thu hoạch. Tình báo vĩnh viễn là thu thập tình báo chung nhất phương tiện nhanh chóng nhất thủ đoạn. Sanda người cũng có phương diện này nhân tài, hai vị Nova chiến sĩ đối với loại hình người sâu lại. Là một trận hành hung, ở đối phương sắp lâm vào hôn mê trước, đồng thời duỗi tay đè lại nó đầu. Lúc sau dùng từng người mũ giáp đọc lấy ra hỏa này đại não chung tin tức, trùng tộc tư tưởng cực kỳ hỗn loạn, cùng trí tuệ sinh mệnh cái loại này có trật tự tư duy phương thức hoàn toàn bất đồng. Ngôn ngữ cũng là cái vấn đề lớn. Bọn họ loại này không gián đoạn thẩm vấn đã thẩm vài tiếng đồng hồ, hai vị xem trang điểm cũng là... Bách phu trưởng Nova ước chừng, xem, 5 phút, mới lần lượt buông tay. Bọn họ từng người đem chính mình đọc lấy ra tin tức hối nhập trung ương sinh vật máy tính. Lúc sau cấp loại hình người sâu chuyển vận dinh dưỡng dịch. Làm nó thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Tiếp tục đánh, tiếp tục khảo vấn, Sanda nữ chủ tịch quốc hội nhưng không có Daisy siêu cường thể lực. Hoa tàn ít bướm nàng một khi không cần tâm trang điểm. Có vẻ lập tức già rồi mười mấy tuổi. Lúc này nàng đã không có thời gian bận tâm bề ngoài. Vội vội vàng vàng triệu khai siêu viễn trình. Siêu quy cách vũ trụ cấp hội nghị. Nàng muốn đem trước mặt tình báo thông chi cấp mấy đại đế quốc. Sir Lilandra nữ vương, Kree 29. Người chấp chính hội nghị, Sir Crow 47 vị, hoàng đế bệ hạ tạo thành đại liên minh. Đây là tam đại đế. Quốc phía chính phủ người lãnh đạo. Còn thừa còn có mười mấy cái nhất lưu nhị lưu thế lực đại biểu. Cũng tham gia lần này vũ trụ hội nghị, nhìn nhìn còn lại các quốc gia chính thể. Liền Daisy đều không thể không thừa nhận. Ở cái này so lạn niên đại, Sire đế quốc lệnh ra một môn. Đối ngoại vẫn luôn phát ra một thanh âm. Trở thành vũ trụ đệ nhất đại đế quốc không phải không có đạo lý. Còn lại mấy quốc quá rối loạn. Hết chương.